Tiếng của hệ thống văng vẳng bên tai. Tít tít, độ hắc hóa của nam chủ đạt đỉnh. Chúc ký chủ may mắn. Phác nhà mi, lãng đề tử, gái lẳng lơ, lê hoa đái vũ, dáng vẻ khi khóc của người con gái đẹp. Lời tác giả, ha ha, bữa nay sung huyết chơi một chương dài. Đến đây thì mọi người cũng biết chương sau có gì rồi chứ. Cách chương.